Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1434, đạo thứ nhất thiên lôi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu một trận nhi sấm rền lăn qua, sau đó liền có một đạo dương nanh múa vuốt thiểm điện xé toang bầu trời đêm. Toàn bộ trong không khí có thần bí mà khí tức cường đại tại phồng lên không ngớt. Giữa thiên địa tràn ngập chí cương chí dương hạo nhiên chi khí. Cửu thiên huyền lôi, chu sát âm tà, đạo này thiên lôi rơi xuống. Kia hoa khê bà tử hóa thành con cóc, đoán chừng liền muốn hôi phi yên diệt. Ta đứng tại chu nhất dương một bên, bên cạnh liền kia hai cái có mấy trăm năm đạo hạnh đại yêu. Chúng ta bốn người người, một chút trận mở rộng, chu nhất dương dẫn lôi tốc độ so trước đó xác thực nhanh hơn rất nhiều. Trên đỉnh đầu tiếng sấm ầm ầm càng thêm đông đúc, bắt đầu có từng đạo thiểm điện tại trên trời cao dữ tợn. Rất nhanh, ta liền đem đan điền khí hải bên trong phong ấn kia ngàn năm cây hòe tinh nội đan chi lực tất cả đều phóng thích ra ngoài. Tại ta ý niệm khống chế phía dưới, nhưng thấy tại kia con cóc chung quanh, trên mặt đất cỏ hoang nhanh chóng sinh trưởng, lại còn có dây leo theo bùn đất bên trong quay cuồng mà ra, hướng phía kia con cóc trên người quấn quanh, chỉ bất quá kia con cóc quanh thân đều là kịch độc nọc độc. Những cái kia cỏ hoang cùng dây leo một khi tìm được trên người của nó, liền sẽ bị nọc độc ăn mòn. Đã mất đi phải có năng lực, đối này tác dụng không phải quá lớn, nhưng là cũng tạo thành nhất định quấy nhiễu, tổng cũng có thể quấy nhiễu nó trong một giây lát thời gian. Rất nhanh, ta liền đem sông vong xuyên trong vô số oan hồn lệ quỷ ngưng kết oán lực cũng chậm rãi phóng thích. Ra ngoài, cỗ khí tức này một phóng xuất ra, trên người ta lập tức bốc hơi ra một cỗ nhàn nhạt màu đen sát khí. Màu đen sát khí bên trên lại có lục mang di động. Bên tai cũng một lần nữa vang lên kia vô số lệ quỷ giấy giụa kêu thảm tiếng vang. Ngay tại chúng ta bên này sử xuất các thủ đoạn thời điểm, Âu Dương Hàm mang theo mấy cái kia quỷ môn trại đại trưởng lão cũng tại đem hết toàn lực khống chế. Hoa khê bà tử hóa thành cái kia con cóc, càng có quỷ môn trại rất nhiều vô cổ cao thủ gia nhập. Trong miệng truyền sướng cổ quái âm tiết, tạo thành một loại trận cộng minh. Từ nơi sâu xa, có vô cùng thần lực bắt đầu trói buộc chặt kia hoa khê bà tử hóa thành con cóc. Kia con cóc lại có thể nào cam tâm cứ như vậy bị đám người khống chế lại. Nó tựa như nổi điên kêu to, thân thể không ngừng giãy giụa, trên người kia đông đúc u ác tính từng cái vỡ ra, hướng phía bốn phía bắn tung tóe mà ra, lại bị kia cỗ lực lượng vô danh cho che đậy ra. Trong mơ hồ, ta tựa hồ nhìn thấy có một loại nhàn nhạt khí tức theo trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, thông qua những cái kia quỷ môn trại người, hướng phía kia con cóc trên người bao phủ tới. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, duy thì này vô cổ đại trận người nhìn như cũng có chút lung lay sắp đổ. Từng cái như là uống rượu say đồng dạng ngã trái ngã phải. Theo mặt đất kia bên trên bốc hơi mà ra khí tức cũng dần dần mờ nhạt rất nhiều. Bỗng nhiên, kia con cóc, ụp ụp, hét to vài tiếng. Cổ họng phun trào, há miệng ra, liền hướng phía một cái cách chính mình gần nhất quỷ môn trại đại trưởng lão phun ra một hơi màu xanh lá độc tương, có một cỗ khí tức bốc hơi mà lên, đã cách trở một chút kia con cóc trong miệng phun ra độc tương, nhưng vẫn là có một phần nhỏ rơi vào kia đại trưởng lão trên người. Nhưng thấy kia đại trưởng lão hét thảm một tiếng, nửa cái cánh tay liền bốc lên khói trắng, không ngừng có thịt nhão theo trên cánh tay của hắn rớt xuống. Nói đến, kia đại trưởng lão cũng là đủ hung ác, trực tiếp theo trên người rút ra một cái miêu đao, hướng phía cánh tay của mình chém xuống. Răng rắc một tiếng, kia cánh tay ứng thanh mà rơi trên mặt đất, rất nhanh liền hóa thành một co quắp nùng huyết. Hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, chính là vì ngăn cản độc tố kia hướng phía toàn thân khuếch tán mà đi. Nếu như không như vậy, kia đại trưởng lão đoán chừng toàn thân đều phải hóa thành một bãi máu sền sệt. Này vô cổ đại trận có một cái đại trưởng lão bị trọng thương, đại trận một cái trận nhãn sẽ xuất hiện sơ hở, liền cái gọi là rút dây động rừng. Kia con cóc liền thấy được điểm này, liền hướng phía cái kia bị trọng thương đại trưởng lão phương hướng vọt mạnh mà đi. Toàn bộ vô cổ đại trận càng thêm lung lay sắp đổ. Rất nhiều quỷ môn trại cao thủ đều té ngã trên mặt đất. Còn có người trực tiếp phun ra máu tươi. Xong, này vô cổ đại trận lập tức cũng muốn duy trì không được. Kia con cóc muốn chạy ra đến đại khai sát giới. Ta hít sâu một hơi. Đây chính là không thể lại trì hoãn. Cắn răng một cái, ta tăng nhanh thả ra kia sông vong xuyên trong ngưng kết oán lực. Trên người tràn ngập màu đen sát khí trong lúc đó tăng vọt. Theo một đạo thật lớn âm thanh sấm sét, một đạo dữ tợn thiểm điện trong lúc đó rơi xuống. Ta ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, dọa toàn thân một trận nhi lạnh buốt. Kia thiểm điện lại là thẳng đến lấy ta mà đến. Tốc độ tia chớp nhanh chóng biết bao. Chớp mắt mà tới, ta lạnh cả người, đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Bởi vì căn bản cũng không có thời gian trốn tránh. Ta nhắm mắt lại, cũng không còn đi quản. Sau một khắc, đột nhiên một tiếng oanh minh, cuốn lên đầy trời bùn đất, nhào nhào rớt xuống. Ai nha, giống như cái này thiên lôi cũng không có rơi vào trên người của ta. Ta mở to mắt nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình êm đẹp, lại đi xem Chu Nhất Dương thời điểm, nhìn thấy hai tay của hắn cầm ly vẫn cốt kiếm, chính duy trì một cái huy kiếm chặt xuống tư thế. Theo hắn mũi kiếm chỉ đi phương hướng, ta nhìn thấy cách đó không xa cái kia con cóc đột nhiên liền chổng vó. Nửa người đều bị chôn ở bùn đất bên trong, thân thể không được lắc lư, mà duy trì lấy vô cổ đại trận những cái kia quỷ môn chạy người. Trên cơ bản tất cả đều ngã trên mặt đất. Vừa rồi kia một đạo thiên lôi bị Chu Minh Ly vẫn cốt kiếm cho tiếp nhận, cũng hướng phía kia con cóc đánh qua. Khổ cực chính là Chu Nhất Dương giống như đã mất đi một ít chính xác. Đạo thiên lôi này cũng không có rơi vào con cóc trên người, mà là rơi vào một bên. Ngay tại đạo thứ nhất thiên lôi đừng tiếp dẫn xuống tới thời điểm, Âu Dương Hàm mang theo quỷ môn trại đám người duy trì vô cổ đại trận cũng bị kia con cóc cho công phá, đám người lúc này mới nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Ta nhìn thấy kia con cóc thân thể vẫn lắc lư một cái, rất nhanh liền đảo lộn thân thể, theo bùn đất bên trong bò lên ra tới. Theo bản năng, ta liền hướng phía Âu Dương Hàm bên kia la lớn, chạy mau, quái vật kia không chết. Âu Dương Hàm nghe được ta la lên, thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, thuận tiện đem một cái quỷ môn trại đại trưởng lão nâng mà lên. Hướng phía chúng ta bên này mà đến, những người còn lại cũng nhao nhao từ dưới đất bò dậy, hướng phía bốn phía thoát đi. Kia con cóc lung lay đầu, hoa hoa kêu một tiếng, liền lần nữa hướng phía trong đám người nhào tới. Động tác của nó nhanh vô cùng, mà Chu Nhất Dương thiên lôi chính xác lại không được. Nếu là đánh không trúng nó, vậy cái này thiên lôi cũng liền bạch dẫn. Kia con cóc nhảy một cái đứng lên, đối diện đám người nhao nhao phát ra kinh hô thanh âm, hướng phía các nơi chạy tứ tán. Ta nhìn thấy đột nhiên có một người từ trong đám người chui ra, cầm trong tay một cái toàn thân đỏ thẫm bảo kiếm, không lùi mà tiến tới, ngăn tại đám người phía trước. Người kia chính là Bạch Triển. Tiểu Bạch, nhanh lên chạy, ngươi không muốn sống nữa. Hòa thượng phá giới hướng phía Bạch Triển dắt cuống họng la lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,